Thập niên 70 nữ phụ tìm đường chết. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Yên cảm giác người này giống như một con chim gõ kiến. Cầm mõm của mình mổ thình thịch vào sọ não của cô. Đau đến phát điên, làm cô vừa mới uống xong chén cháo bụng có chút buồn nôn. Thấy cậu ta còn muốn mắng, tức khắc tính tình trùng xuống. Đi thẳng đến bên người cậu ta không khách khí hung hăng nói một câu. Người đúng là phiền chết đi được. Nói đủ chưa? Nói đủ rồi liền cút ra ngoài cho ta. Nói xong liền trực tiếp hướng về phía giường nằm. Nằm xuống, mắng thầm trong miệng. Có bệnh, Tô Yên nói cũng không nhỏ. Ở trong phòng an tĩnh nghe thực rõ ràng. Cũng mặc kệ những người khác phản ứng thế nào. Thô lỗ lôi kéo chăn che đầu. Trực tiếp đi ngủ. Tất cả mọi việc trước mắt làm cô không thể hiểu được. Hết sức phiền lòng. Hành động của Tô Yên làm cho mọi người đều sửng sốt nửa ngày không phản ứng lại đây. Đây là lời Tô Yên nói. Rốt cuộc thái độ của Tô Yên đối với ai đều vô cùng kém. Nhưng cũng sẽ không đối với Vương Hồng Bân như vậy. Trên mặt Vương Hồng Bân lộ ra thần sắc khó có thể tin. Phản ứng lại thì chuyển sang xấu hổ. Trước kia thời điểm hắn giáo huấn người, Tô Yên đều sẽ chủ động nhận sai. Còn sẽ lấy ra rất nhiều thứ tốt đưa cho hắn. Lần này cư nhiên lại không cho hắn mặt mũi. Nhìn người trên giường đưa lưng về phía hắn. Sắc mặt trong chốc lát đỏ như đít khỉ. Cuối cùng nổi giận đùng đùng ném xuống một câu. Ta sẽ không bao giờ quản ngươi nữa. Vương Hồng Bân rời đi. Hai người đàn ông còn lại kia cũng không còn lý do gì lưu lại. Nhìn người nằm trên giường cũng đi theo Vương Hồng Bân ra ngoài. Người nằm bên cạnh giường mặc kệ là giả bộ ngủ hay là thật ngủ, cũng mặc kệ. Bất quá Tô Yên nghe được mấy lời nói thầm, còn có tiếng cười vui sướng khi người gặp họa. Nàng cũng không quản, chờ khi cả căn phòng một lần nữa an tĩnh trở lại, Tô Yên mới buồn xốc chăn lên, trợn mắt nhìn vách tường rách nát. Lúc này nàng mới chút bình tĩnh lại, cũng chân chính nhận thức được nơi này tựa hồ không thích hợp. Nhưng trong đầu nàng đang rối như tơ nhỏ, không quá minh bạch, rốt cuộc sao lại như thế này. Hơn nữa đầu còn đang rất đau, tựa hồ còn nhiều thêm một ít ký ức kỳ quái. Cuối cùng nghĩ ngợi, Tô Yên quyết định nhắm lại đi ngủ. Rõ ràng cũng không biết ngủ bao lâu. Lần nữa tỉnh lại, bên ngoài còn trời vẫn đang mưa. Cách cuối giường Tô Yên không xa có một chiếc cửa sổ. Rất nhỏ, chỉ là một cái khung gỗ hình vuông. Không phải loại pha lê hiện đại, mà là mấy tờ báo được dán lên bằng hồ. Cửa sổ là trong chiều khai. Có thể là sợ báo bị ướt nhẹp. Tô Yên sững sờ nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Nửa ngày cũng chưa có phục hồi tinh thần. Cô gái bên cạnh giường nàng cũng ở đây. Đang ngồi ở trên giường may vá quần áo. Những người khác không biết đang ở đâu. Nhưng nghe được bên ngoài có tiếng động. Cô gái kia nhìn thấy nàng tỉnh lại. Hỏi hai câu nàng thân thể như thế nào. Thấy nàng nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc. Còn tưởng rằng nàng chưa có tỉnh ngủ. Liền im miệng. Bất quá ngay sau đó nghĩ tới cái gì. Lại nói. Tối hôm qua trời mưa rất lớn. Vương Hồng Bân nói ngươi khẳng định sẽ tự biết đường về. Cho nên chúng ta liền không tiếp tục đi tìm. Sau khi trở về không thấy ngươi đâu. Hắn nói ngươi sợ hãi nên đã trở về, chắc là đang ở trên đường. Nói tới đây cô ta có điểm do dự. Dừng một chút, bổ sung thêm một câu. Chỉ có Lâu Tư Bạch ở trên núi tìm ngươi. Chu Yến cảm thấy mình nên cùng Tô Yên nói một tiếng. Sợ nàng không nhớ rõ tối hôm qua ai cứu nàng. Đương nhiên, cũng có tâm nhắc nhở nàng một câu. Rốt cuộc ở trong lòng nàng, loại người như Vương Hồng Bân xác thật không phải là người nên kết giao. Tô Yên căn bản đang ngẩn người. Nghe xong lời này, một bộ mặt táo bón liền hiện ra. Ngủ một giấc tỉnh lại, nàng phát hiện trong đầu mình nhiều ra phần ký ức không thuộc về mình. Cũng ý thức được mình có thể là đã xuyên qua. Đúng vậy, xuyên qua, xuyên đến năm 1975. Trở thành một cái nữ thanh niên trí thức xuống nông thôn trùng tên trùng họ với mình. Tô Yên, cách chương.